rồi quay đầu đầy đắc ý trước mặt đám người đang đứng ở cửa ba, sau đó ôm Nạp Lan Thấm đi về phía khách sạn bên kia đường. Cách hộp đêm ngày càng xa, cách khách sạn ngày càng gần. Nạp Lan Thấm lo đến độ mắt đỏ sọc lên. Cô không ngừng chửi Tần Xuyên là đồ dán, chó đực, con dế. Thậm chí còn dùng thực vật để chửi hắn. Nhưng Tần Xuyên chỉ cười, không để ý đến cô ta. Đột nhiên, khi bước đến một con ngõ nhỏ, Tần Xuyên dừng bước, cúi đầu cười nói. Tiểu Nạp Lan, hay là chúng ta chơi luôn trong ngõ này đi. Chẳng cần vào khách sạn đâu, chúng ta đánh giá chiến ngoài này chẳng phải lãng mạn hơn sao. Anh! Đồ con chuột cống anh bỏ tôi ra. Nạp Lan Thấm kinh hồn bạt vía, không thể tưởng tượng nổi Tần Xuyên sẽ làm gì với cô. Vào trong con ngõ nhỏ, buổi tối nên cũng không có ai. Tần Xuyên hạ Nạp Lan Thấm xuống, rồi chèn cô vào vách tường. Hai tay Nạp Lan Thấm không ngừng đấm vào ngực Tần Xuyên, nhưng không còn chân khí, cô cũng không làm gì được. Tôi khuyên cô đừng đánh tôi, nếu không, tôi không chỉ tạm thời phong tỏa huyệt của cô đâu, mà sẽ đánh cô ngất luôn đấy. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Nạp Lan Thấm vừa nghe vậy, lập tức run rẩy dừng tay lại, mắt rưng rưng. Anh là đồ không biết xấu hổ. Anh cậy mình tu vi cao, ức hiếp một cô gái. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô cứ muốn đối đầu với tôi. Nếu không phải vì nể mặt cô luyện cửu phẩm thanh liên quyết, tôi đã giết cô rồi. Tần Xuyên không hề khách khí. Nạp Lan Thấm mạnh mẽ quay đầu đi, ra điều dù đánh chết cũng không thừa nhận việc này. Tần Xuyên hừ một tiếng, không nói gì, một tay đặt lên ngực Nạp Lan Thấm. A, Nạp Lan Thấm sợ đến độ mặt trắng bệch, muốn né người, nhưng một chân của Tần Xuyên dùng đầu gối chặn vào giữa hai chân cô. Cơ thể Nạp Lan Thấm bị cố định trên tường, phía trên và phía dưới đều bị hắn chiếm đoạt. Nước mắt cô trào ra, vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn Tần Xuyên. Anh dám? Sao lại không dám chứ? Tần Xuyên cười. Long gia tôi còn không sợ. Mà phải sợ Nạp Lan gia ư? Nói đoạn Tần Xuyên cúi đầu bắt đầu hôn lên cổ Nạp Lan Thấm. Nói là hôn, nhưng hôn rất điên cuồng, thậm chí đã dần hôn đến xương trước ngực cô. Khi hôn lên gương mặt Nạp Lan Thấm, đột nhiên Tần Xuyên phát hiện thấy miệng hắn mặn mặn và ơn ướt. Ngẩng đầu lên nhìn Tần Xuyên ngỡ ra. Nạp Lan Thấm khóc thật rồi. Nước mắt rơi xuống như mưa, không ngừng nấc lên. Ánh mắt cô đầy sự bi thương và bất lực, giống như một cô gái đáng thương bị ức hiếp vậy. Đến bước này Tần Xuyên cũng trở nên ngần ngại. Nếu như cô gái này cứ độc địa như vậy còn không sao, nhưng giờ đây, dường như hắn đã hơi quá đáng. Này cô đừng khóc chứ. Tôi cứ khóc đấy. Nạp Lan Thấm nói. Rồi khóc to hơn nữa. Tần Xuyên cũng phát khóc rồi. Thế này là thế nào? Hắn mới là người bị hại mà. Này, phải xem ai đúng ai sai nhé. Cô cố ý hãm hại tôi gây mâu thuẫn với Long Gia. Tôi sờ cô vài cái, hôn cô một cái, đâu có gì quá đáng. Tôi là phụ nữ, tôi không cần biết ai đúng ai sai. Cô. Tần Xuyên rất ức. Không nói thêm được nữa. Nếu cứ thế này thì chẳng còn gì hay ho nữa. Tần Xuyên bỏ Nạp Lan Thấm ra, rồi nói. Cô đi đi, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Nạp Lan Thấm gạt nước mắt, mắt mũi đỏ sọc. Giải khí huyệt cho tôi. Giải thì được thôi, nhưng cô không được ra tay với tôi. Tần Xuyên cảnh cáo. Tôi hứa. Nạp Lan Thấm gật đầu nói. Tần Xuyên liền điểm vài huyệt, giúp Nạp Lan Thấm đả thông kinh mạch. Với hắn, những việc này không khó gì hết, nhất là làm với người có tu vi thấp hơn hắn nhiều. Nhưng vừa giải huyệt đạo xong cho Nạp Lan Thấm, mặt Nạp Lan Thấm đã trở nên hung hãn. Cô quát một tiếng, cơ thể xoay vòng, vận chân khí, rồi đá về phía hắn. Mẹ kiếp, đúng là không thể tin lời đàn bà được. Tần Xuyên thầm mắng, đồng thời một tay nhanh chóng tóm lấy chân trái của Nạp Lan Thấm, phát ra một tiếng bụp. Thì ra là Tảo Diệp bộ pháp của Nga Mi. Tần Xuyên cười lạnh nói. Tôi đã biết cô luyện bộ pháp rồi. Vừa nãy khi ở trong hộp đêm, tôi đã chú ý đến cơ bắp trên chân cô. Cô tưởng giấu được tôi sao? Nạp Lan Thấm không cam lòng, bay người lên không trung, gạt bàn tay Tần Xuyên ra, rồi gót chân đạp về phía dưới. Tần Xuyên lùi về phía sau, nhanh chóng tránh đòn. Ầm! Nền đất xi măng bị một cước mang theo cường phong đá vào, nổ tung thành một cái hố nhỏ. Cô điên rồi à, Thiên Cân Thần Cước Công đây là bộ pháp dành cho phụ nữ sao? Còn nữa, cô đã nói là sẽ không ra tay rồi cơ mà. Nạp Lan Thấm hừ lạnh. Anh mở cái mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ, tôi không ra tay, mà là ra chân. Tần Xuyên xanh mặt. Cô đúng là chơi xấu, tôi chỉ hôn cô một cái, có gì to tát chứ, có cần phải liều chết như vậy không? Cô tưởng chỉ với chút tu vi này của cô thi triển Thiên Cân Thần Cước Công là tôi sẽ sợ cô à? Bộ pháp này theo những gì Tần Xuyên biết là bộ pháp đã thất truyền của Thiền Tông. Nghe nói đây là phiên bản đã sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ cường hóa của Đạt Ma Kim Cương Cước. Vì lực sát thương của bộ pháp này quá lớn, khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể dùng một cước giết được đối thủ. Có thể nói không hề khoa trương là nếu tu vi của Nạp Lan Thấm đạt đến tiên thiên cao cấp, một cước của cô ấy có thể đánh bẹp cả một chiếc xe tăng hạng nặng. Dù là Tần Xuyên cũng phải dùng Thanh Liên Kiến Giáp hộ thể và không dám đỡ đòn. Vì bộ pháp này có sức công phá quá lớn nên mới bị Phật môn hủy bỏ, dần thất truyền. Cũng không biết Nạp Lan Thấm lấy đâu ra bộ pháp này. Mặc dù Tần Xuyên biết, nhưng chưa học bộ pháp này bao giờ. Thật ra, ngay cả Tảo Diệp bộ pháp cũng thuộc hàng hiếm thấy. Xem ra cô gái này là bên chuyên luyện bộ pháp đó. Ngực Nạp Lan Thấm phập phồng. Mắt đỏ ngầu, nhìn Tần Xuyên một lúc. Rồi cuối cùng thu chân khí lại. Tần Xuyên, anh nghe cho kỹ, với một người con gái trên đời này chỉ có hai loại hôn. Một là loại hôn đến chết cũng không muốn quên, hai là loại hôn không bao giờ muốn nhớ đến. Không có loại hôn nào to tát hay không to tát cả. Nạp Lan Thấm nói xong, rồi nhìn Tần Xuyên một lúc lâu, sau đó quay người đi mất. Tần Xuyên ngỡ ra ở trong ngõ. Sờ vào trán, không hiểu gì cả. Cô ta nói vậy rốt cuộc nghĩa là gì? Một lúc sau, khi Tần Xuyên đang nghĩ có nên về tìm Liễu Tiên Tiên hay không, đột nhiên, một vài luồng khí lạ vô cùng lạnh lẽo truyền đến từ đầu kia của con ngõ nhỏ. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hình như có người bị hại. Tần Xuyên có một dự cảm không lành. Loại khí này không giống chân khí của người luyện cổ võ, nhưng không thể xem thường nó. Không do dự, Tần Xuyên chạy nhanh đến cạnh con đường đó, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Một luồng sương mù dày đặc kỳ dị màu đen vây chặt lấy chiếc xe Mai Bác màu trắng. Dân chúng chạy tán loạn, vì nhìn thấy cảnh này, họ muốn chạy đi. Nhưng tất cả đều chết trên mặt đất, gương mặt kinh hãi. Điều kỳ lạ là không nhìn thấy vết thương của họ. Cấu cấu với. Một tiếng khóc tuyệt vọng vang lên từ trong chiếc xe Mai Bác, đó là tiếng của Long Ngạo Vân. Cửa xe đã bị mở ra. Đường Hoa và Đường Thạc đau khổ quằn quại trên mặt đất, không dậy nổi, giống như bị thiếu oxy, không thở được vậy. Ba bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện bên chiếc Mai Bác. Một người dường như là thủ lĩnh. Phía sau chiếc áo choàng đen là một hình ác ma dữ tợn thêu bằng chỉ vàng. Hai người còn lại thì dùng chỉ bạc. Một tên áo đen chỉ bạc trong số đó đang kéo Long Ngạo Vân từ trong xe ra, khiến Long Ngạo Vân sợ đến độ khóc lóc om sòm. Màn khói đen kỳ dị đó là do cây gậy có đính viên thủy tinh tím trong tay người đàn ông áo đen chỉ vàng phóng ra. Tần Xuyên lập tức bèn nghiêm mặt.

Còn về việc người dân bị sát hại, sau này nói rằng lý do là bị cướp rồi giết. Dù sao thì nếu nói là phù thủy giết người, người dân sẽ tưởng chính phủ điên mất. Khi Long Ngạo Vân nói rằng Tần Xuyên đã đánh bại ba phù thủy đó, các nhân vật cấp cao của Bộ An ninh Quốc thổ đều hơi ngạc nhiên, nhưng đều hiểu hơn về thực lực của Tần Xuyên. Long Ngạo Vân mặc dù rất không vui vì bị Tần Xuyên nhìn thấy cảnh khóc lóc rên rỉ của mình, nhưng cũng đã từ bỏ ý định đối đầu với Tần Xuyên. Chưa nói đến việc thực lực của Tần Xuyên quá mạnh. Quan trọng nhất là Tần Xuyên không hề có quan hệ gì với Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Thấm bị lộ, điều này khiến Long Ngạo Vân cũng không hận nữa. Buổi tối, khi Tần Xuyên về nơi ở của Liễu gia, Liễu Hàn Yên đã đợi hắn trong phòng. Anh đã cứu Long Ngạo Vân, đối phương thực sự là Hiệp hội Phù thủy. Cô đứng dậy rồi hỏi ngay. Tần Xuyên hơi ngớ người, lòng thầm nghĩ thông tin lan nhanh quá. Hắn nhòn miệng cười, lấy viên thủy tinh tím ra, đưa cho vợ. Đúng thế, anh giết ba tên phù thủy. Nhưng chẳng hỏi ra được gì cả, chỉ tịch thu được một viên thủy tinh. Em thích không, anh tặng em đấy. Liễu Hàn Yên nhìn viên thủy tinh màu tím to bằng nắm tay, và đã chắc chắn về tính xác thực của thông tin nhận được trước đó. Cô lắc đầu nói. Đây là vật chứng. Mai anh đến Bộ An ninh Quốc thổ đưa cho họ đi. Nhưng viên thủy tinh này rất đẹp, anh muốn tặng cho em. Em cũng không thể đeo một viên thủy tinh lớn thế này mà. Hơn nữa, anh tặng em nhẫn rồi. Liễu Hàn Yên chỉ vào chiếc nhẫn cưới với viên kim cương xanh trên tay. Tần Xuyên không muốn đưa cho họ. Vậy thà để cho Đường Vi còn hơn. Vợ à, cả chiều em làm gì rồi, một mình ở nhà có buồn không? Tần Xuyên còn đang nghĩ, sao cả buổi chiều Liễu Hàn Yên cũng không đi tìm hắn và Liễu Tiên Tiên. Em đến chỗ ở của mẹ trước đó xem một chút. Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng đáp, không muốn nói nhiều hơn. Tần Xuyên càng hiếu kỳ. Tại sao mỗi lần Liễu Hàn Yên nhắc đến mẹ cô đều có một cảm xúc khác thường vậy chứ? Buổi tối hôm đó, Liễu Trung Nguyên bảo Tần Xuyên đến thư phòng, hỏi hắn về tất cả mọi việc. Nhưng Tần Xuyên không biết gì cả, chỉ biết đó là người của Hiệp hội Phù thủy, khiến Liễu Trung Nguyên cũng hết cách. Cuối cùng y đành bảo Tần Xuyên mai đến Bộ An ninh Quốc thổ, nói năng phải lễ độ một chút, báo cáo cho ngọn ngành. Còn về việc Tần Xuyên có đồng ý làm tướng quân thứ 6 hay không? Liễu Trung Nguyên cũng không nói nữa, dường như y cũng biết có nói cũng vô tác dụng. Sáng hôm sau, mặc dù Tần Xuyên rất không muốn, nhưng cũng đành ngồi vào chiếc xe Liễu gia dành cho hắn đến Bộ An ninh Quốc thổ. Điều hay là, vì phải báo cáo công việc, Liễu Hàn Yên cũng cùng hắn đến đó. Bộ An ninh Quốc thổ không nằm trong nội thành, mà nằm trong quân khu kinh thành cách nội thành mấy chục km. Đây là nơi đóng quân của quân đoàn 83 được mệnh danh là Vương Bài Chi Sư. Họ có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nguyên thủ. Tổng chỉ huy hiện tại là gia chủ Sở Gia Sở Thiên Khoát, cũng là tướng quân thứ tư trong Thiết Phù Đồ. Vừa vào trong quân khu kinh thành, Tần Xuyên đã cảm thấy sự trang trọng khác hẳn với quân khu Giang Nam. Chiến sĩ nơi đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Phải là người từng được tôi luyện trên chiến trường mới được gia nhập. Nếu so sánh với những binh sĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu ở quân khu Giang Nam thì quân uy của những chiến sĩ ở đây lớn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đi vào từng cửa một, những quân sĩ cúi chào họ cũng không để ý nhiều, và cũng không để mắt đến dung mạo hoàn toàn thoát tục của Liễu Hàn Yên. Khi đến trước một tòa nhà vĩ đại được bao bọc mới một thứ vật liệu xây dựng màu đen đặc biệt, hoàn toàn cách âm và không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, chiếc xe dừng lại. Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên xuống xe, đi về phía cửa. Một tướng quân vạm vỡ râu quai nón dẫn theo vài người thân vệ đã đợi hai người ở đó. Liễu Hàn Yên nhìn thấy vị tướng quân này, bèn thấp giọng giới thiệu. Vị này chính là Sở Thiên Khoát tướng quân. là bạn tốt của cha em, là tiền bối quan sát cả quá trình trưởng thành của em, anh hãy lịch sự với ông ấy một chút. Ha ha, cháu Hàn Yên, không cần phải câu nệ như vậy đâu. Sở Mỗ chú đến đây để làm tròn trách nhiệm của người chủ nhà, đón tiếp hai vợ chồng cháu thôi. Sở Thiên Khoát rất thính tai, từ xa đã nghe thấy những gì Liễu Hàn Yên nói, bèn cười lớn nói. Liễu Hàn Yên chào theo nghi thức quân đội rất nghiêm chỉnh. Nhưng còn Tần Xuyên thì rất tự nhiên bước lên bắt tay với người chú trung niên này. Vừa nhìn hắn đã phát hiện ra thực lực của Sở Thiên Khoát có lẽ ở mức cao nhất của tiên thiên trung cấp. Nhưng khí huyết của ông ấy lại tràn trề một cách bất thường, giống như một con trâu trên thảo nguyên vậy, không giống cơ thể của con người chút nào. Xem ra, loại tuyệt học cổ võ Sơn Hà Quyết mà Sở gia sáng tạo từ trong những trận chiến có nét độc đáo của nó thật. Sức chiến đấu thật sự của Sở Thiên Khoát nhất định không chỉ đơn giản là tiên thiên trung cấp. Tiểu tử, cháu giỏi thật, gần đây tin về cháu ngập khắp nơi. Bọn ta cũng phải gọi cháu đến bộ an ninh để nói chuyện nghiêm túc với cháu. Đáng lẽ Hàn Yên là con dâu của chú đấy. Nhưng xem ra, bị cháu cướp mất là ý trời rồi. Sở Thiên Khoát vỗ vai Tần Xuyên nói. Tần Xuyên ngỡ người. Con dâu ư, thế là thế nào? Hắn bèn quay về phía Liễu Hàn Yên. Cô cũng không giấu, mà điềm đạm giải thích. Trước kia, Sở tướng quân từng đến nhà em xin dâu cho con trai hai của chú ấy là Sở Vân Tiêu. Nhưng vì em có hôn ước với anh, nên cha em đã từ chối. Tần Xuyên nghe vậy, bèn nổi cơn ghen, lầm bầm. Là bố vợ từ chối sao? Thế còn em thì sao? Chẳng lẽ em có tình ý với Sở Vân Tiêu? Liễu Hàn Yên nhíu mày, hơi không vui. Với em, Sở Vân Tiêu như một người anh. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy anh ấy. Huống hồ, từ nhỏ em đã biết mình có hôn ước với anh, sao anh lại nghĩ về em như vậy chứ? Hì hì, anh sai rồi. Sau này anh sẽ không lắm lời nữa. Tần Xuyên vì hơi căng thẳng nên mới hỏi thừa như vậy. Nếu nghĩ cho kỹ, với tính cách của Liễu Hàn Yên, nếu không phải đã có hôn ước, thì có lẽ cô sẽ chẳng muốn lấy một người đàn ông nào. Có lấy chồng cũng là do Liễu gia sắp xếp, chứ không phải do ý muốn của cô. Sở Thiên Khoát cười khổ. Hai vợ chồng các cháu nói về đứa con trai lấy hụt vợ của chú trước mặt chú, đây là đang làm xấu mặt chú sao? Sở tướng quân, chúng cháu không có ý vậy đâu. Sở Hàn Yên sợ tiền bối hiểu lầm. Ha ha, được rồi, Hàn Yên à, chẳng lẽ chú còn không hiểu tính cách của cháu sao? Là Vân Tiếu nhà chú có duyên mà không có phận với cháu. Chú cũng khuyên bảo nó nhiều rồi. Có lẽ mấy năm nữa, nó cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Sở Thiên Khoát xua tay nói. Không nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Đi thôi, chú dẫn hai đứa vào phòng họp, mọi người đang đợi hai cháu đấy. Hai vợ chồng Tần Xuyên cùng Sở Thiên Khoát đi vào thang máy. Vốn tưởng thang máy sẽ đi lên, ai ngờ thang máy đi thẳng xuống dưới. Hóa ra phía dưới còn rất nhiều tầng. Xây dựng rất an toàn. Sau khi ra khỏi thang máy, lại đi qua một hành lang dài, mới vào một căn phòng họp rất lớn. Bên cạnh chiếc bàn tròn lớn ở giữa, đã có mười mấy nhân vật quan trọng đang ngồi. Bộ trưởng Tống Bảo Khôn của Tống ra mặt cười hiền hòa gọi họ. Tần Xuyên, Liễu tướng quân, mau ngồi xuống đi. Tần Xuyên tò mò nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ra rằng trên bức tường hai bên là màn hình đặc biệt. Trên hai màn hình có hai chiếc mặt nạ màu xanh và màu vàng biểu thị cho phong thần và thiết sư. Trong số đám người có mặt tại đây, người khiến Tần Xuyên cảm thấy tu vi cao nhất, rất khó đoán đúng được cảnh giới của người đó, là một nữ tướng lính mặc quân phục. Gương mặt cô đeo một chiếc mặt nạ màu tím. Vị trí chỗ ngồi của cô còn gần trung tâm hơn là của Sở Thiên Khoát. Liễu Hàn Yên bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc một cách hiếm hoi. Cô nhìn nữ tướng quân đeo mặt nạ tím đó nói. Ám Nguyệt tướng quân.

chiêu thức này là chiêu thập vạn hỏa cấp mà Liễu Anh từng tung ra với hắn. Tần Xuyên phát hiện ra rằng chiêu thức này nhấn mạnh vào tốc độ rất nhanh, một loạt chiêu tung ra một cách điên cuồng, lại có thể dùng để đối phó với đòn của Ám Nguyệt. Chân của hai người đập vào nhau như sấm sét giữa không trung, những tiếng nổ vang lên liên tục vang khắp bãi tập. Đây không phải là đòn chân duy nhất trong Tam Dương Vô Cực Thủ của Liễu gia sao? Sở Thiên Khoát nhận ra chiêu thức này, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Liễu Hàn Yên. Bởi lẽ Tam Dương Vô Cực Thủ phần nhiều là đòn tay, chỉ có chiêu thức chân này ở trong đó, nên nó rất nổi bật. Nhưng thực ra, Liễu Hàn Yên cũng rất bất ngờ. Cô nhìn Tần Xuyên sử dụng thập vạn hỏa cấp một cách thuần thục như vậy, giống như đã luyện nó từ bé. Liễu Tưởng Quân, chẳng lẽ cô dạy Tần Xuyên Tam Dương Vô Cực Thủ sao? Tống Bảo Lâm ngạc nhiên hỏi, vì theo lẽ thường, dù cho hai người có kết hôn, thì Liễu Hàn Yên cũng sẽ không dạy cho Tần Xuyên tuyệt học của Liễu gia một cách dễ dàng như vậy. Sở Thiên Khoát ngắt lời. Không thể nào Tam Dương Vô Cực Thủ phải sử dụng cùng với Tử Dương Công. Hàn Yên là phụ nữ, từ nhỏ chỉ tu luyện Thiên Huyễn Băng Ngưng, cô ấy cũng không biết Tam Dương Vô Cực Thủ, sao có thể dạy cho Tần Xuyên chứ? Liễu Hàn Yên lầm bầm. Anh ấy chỉ nhìn thấy một lần hơn nữa, anh ấy không biết cách vận hành chân khí thế nào, là anh ấy tự học được chiêu này. Gì cơ? Tất cả mọi người có mặt đều ngỡ người. Chỉ nhìn thấy một lần mà tự học được sao? Phải có khả năng lĩnh ngộ, học tập giỏi giang thế nào mới có thể làm được chuyện tưởng như không thể này. Sở Thiên Khoát đầy cảm khái, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Xuyên đang đánh rất hăng say ở giữa sân, nói. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Sao Tần gia lại có thể xuất hiện một quái vật nhỏ như vậy chứ? Tống Bảo Khôn và những người khác của Bộ An Ninh đều mang vẻ mặt phức tạp. Tần Xuyên càng mạnh, thì họ càng mong muốn hắn gia nhập Bộ An Ninh. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, mà còn trẻ đến thế, nếu không để họ dùng người này thì là một tổn thất lớn. Ám Nguyệt tướng quân cũng phát hiện ra chiêu thức này khá quái dị. Sau hơn 20 đòn cước không thành, cô bay về phía sau rồi đứng trên mặt đất. Hay lắm, cậu biết nhiều chiêu thức đấy. Nhưng mà tham thì thâm, tiểu tử, vẫn còn 47 chiêu nữa. Nói xong, Ám Nguyệt lại hóa thành một đường bóng, cơ thể giống như tiếp cận Tần Xuyên từ mọi phía vậy. Huyễn ảnh vô tương cước. Tần Xuyên thầm kêu khổ. Cô gái này ngày càng dùng nhiều đòn khó. Đòn huyễn ảnh vô tương cước phải là người có khinh công đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể sử dụng được. Dù sao thì hiện tại Tần Xuyên không học được nó. Dù hắn biết cách vận hành của đòn này cũng không đủ tốc độ để thực hiện. Nhưng Ám Nguyệt là một trong những người hiếm hoi có thể thi triển đòn này trên thế giới. Huyễn ảnh trùng trùng. Trong tích tắc Ám Nguyệt ra đòn, huyễn ảnh lại nhân đôi. Chỉ một lát, giống như có mười mấy bóng người đang ở những góc độ khác nhau, đá về phía Tần Xuyên. Những người nhìn thấy cảnh này ở phía xa cũng hoa cả mắt. Họ không thể nhìn ra Ám Nguyệt xuất chiêu thế nào. Bụt bụt bụt bụt. Tiếng chân khí đập vào nhau không ngừng xuất hiện bên cạnh Tần Xuyên. Vì Tần Xuyên không biết vị trí cụ thể của đối phương nên đành vận đủ chân khí để đỡ đòn. May mà hắn có thần mộc linh thể, cơ thể vốn mạnh mẽ, lại vận khí xuống đan điền, hai chân đứng tấn vững chãi, sau đó sử dụng thiết bố sam khí công. Cơ thể hắn như biến thành một khối thép, kết hợp với chân khí, hắn đã chịu mấy chục cước. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà quần áo của Tần Xuyên đã rách tung tóe, giống như ăn mày vậy. Xung quanh cơ thể hắn bụi bay tứ tung, không thể nhìn thấy hắn ở trong. Thiết bố sam của tên gà mờ này có thể kháng cự lâu vậy sao? Ám Nguyệt như phát hiện ra rằng, mặc dù huyễn ảnh vô tương cước có thể khiến Tần Xuyên không thể đánh lại, nhưng cũng khó mà phá vỡ hàng phòng ngự của hắn chứ đừng nói đến việc đánh bại Tần Xuyên. Cô hơi do dự, đột nhiên đằng sau chiếc mặt nạ lóe lên một ánh mắt sắc bén. Cô bay người lên, lao thẳng xuống đất, gót chân như muốn bổ đôi núi ra vậy. Định càn khôn. Tần Xuyên phản xạ rất nhanh, ngay lúc phát hiện ra huyễn ảnh xung quanh hắn giảm xuống, hắn đã ý thức được cô gái này đổi chiêu. Nhưng vừa nhìn thấy gót chân bổ xuống, mặt Tần Xuyên trở nên tím lét. Thiên cân thần cước công sao lại là món võ giống của Nạp Lan Thấm chứ? Nhưng còn lợi hại hơn chiêu của Nạp Lan Thấm nhiều, đó là cảnh giới cao nhất của thiên cân thần cước công, nhất cước định càn khôn. Một cước giáng xuống giống như một miếng thiên thạch rơi từ trên trời xuống vậy, vừa giống cử linh thần trong thần thoại, một bước chân đạp bằng cả ngọn núi. Với tu vi của Ám Nguyệt, cước này thực sự có thể đánh bẹp cả một chiếc xe tăng hạng nặng. Tần Xuyên nào dám đỡ chính diện. Hắn úp người xuống trông khá là khó coi, như một con ếch nhảy lên vậy, sau đó lộn nhào mấy vòng, mới thoát ra khỏi được phạm vi bao phủ của đòn đó ầm. Một cước giáng xuống tạo thành một cái hố lớn rộng đến 4-5 mét, sâu gần 3 mét. Đất đá bay tứ tung, mặt đất lay động. Những người ở phía không xa ngây người. Đột nhiên Ám Nguyệt lại thi triển một cước kinh thiên động địa như vậy. Uy lực của nó quá kinh khủng. Ánh mắt Liễu Hàn Yên cũng sáng lên. Cuối cùng cô cũng ý thức được thực lực của ba vị tướng quân đứng đầu khác biệt lớn thế nào so với cô. Nhưng Tần Xuyên vẫn không dùng kiếm khí, khiến Liễu Hàn Yên hơi lo. Liệu chồng mình có trụ được đến phút cuối cùng không? Này dù sao thì cô cũng là tiền bối đấy nhé, gần 90 chiêu rồi. Đánh cho xong rồi thôi. Vậy mà cô còn dùng cả thiên cân thần cước công, cô muốn lấy mạng tôi đấy à? Tần Xuyên chỉ vào Ám Nguyệt hét to. Ám Nguyệt cười lạnh. Dù tôi có dùng thiên cân thần cước công thì cậu cũng tránh được đó thôi, dù là tư thế rất xấu xí. Tư thế tôi thế nào kể tôi? Toàn mạng là được rồi, cô đừng ức hiếp người khác quá đáng nhé, đã nói là sẽ không lấy mạng nhau rồi cơ mà. Tần Xuyên cảnh giác nói. Đột nhiên khí của Ám Nguyệt thay đổi. Chân khí trên hai chân trở nên mơ hồ hơn trước, nhưng nặng nề hơn trước. Cơ thể của cô dần rời khỏi mặt đất, giống như không còn chịu sức hút vậy. Như người ta đứng trên mặt trăng, chỉ cần nhún nhẹ là có thể bật lên cao mấy thước. Còn 9 chiêu nữa. Nếu cậu có thể đỡ được Nguyệt Thần Cước Pháp do ta tự nghĩ ra, ta sẽ thừa nhận cậu đủ tư cách để từ chối lời mời này. Trong tiếng nói của Ám Nguyệt đầy vẻ tự tin. Những người đang đứng xem đều nín thở. Họ chưa từng được nhìn bộ pháp mạnh nhất này của Ám Nguyệt. Thậm chí Tống Bảo Khôn và những người khác không ngờ rằng trận đấu này khiến Ám Nguyệt phải mang cả chiêu thức kín của mình ra dùng. Ánh mắt Tần Xuyên nhíu lại, tim đập nhanh hơn, nhưng mép miệng lại lộ một nụ cười khổ. Hắn không dám tin vào mắt mình. Cảm giác này rõ ràng là một cảm giác rất bức bách của ý cảnh. Cước công của Ám Nguyệt đã đạt đến mức độ ý cảnh của chân, giống như kiếm ý, đao ý vậy. Chỉ khác nhau là lực sát thương của nó kém hơn một chút so với kiếm ý. Không hổ là người đứng toi ba trong thiết phù đồ. Nếu chỉ đơn giản có chân khí mức tiên thiên cao cấp, thì có lẽ cô ấy cũng chẳng thể ngồi vào vị trí đó. Chính vì cước pháp của cô ấy đã luyện đến mức độ này nên cô ấy mới trở nên xuất sắc như vậy. Nguyệt thần cước pháp trăng non. Bóng người Ám Nguyệt đột nhiên biến mất trước mặt Tần Xuyên. Tần Xuyên bèn giật mình, gần như hoàn toàn dựa vào bản năng, né về phía bên trái. Nhưng, một chân của Ám Nguyệt vẫn đạp thẳng vào nửa lưng của hắn từ phía sau. Bụp! Tần Xuyên ngã nhào về phía trước như một quả đạn pháp, lộn mấy vòng liền. Nếu không phải vì có chân khí hộ thể, một cước này đã khiến hắn đứt gân đồng cốt. Những võ giả dưới cấp tiên thiên cao cấp sẽ tàn phế luôn. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Ám Nguyệt lại biến mất, rồi lại xuất hiện, một cước đá trúng bụng Tần Xuyên, khiến Tần Xuyên bay lên như một quả bóng. Ngay lập tức sau đó, Ám Nguyệt lại biến mất, xuất hiện trên không trung, dùng gót đá bay Tần Xuyên xuống đất, mặt đất bị va đập thành một cái hố. Vì tốc độ quá nhanh, Tần Xuyên chưa kịp phản ứng gì đã bị trúng ba cước. Hắn bị nội thương nhẹ, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Một nỗi tức giận nổi lên trong lòng Tần Xuyên, dù là ai bị đá đi đá lại he này, mà không nhìn thấy được bóng đối thủ nhất định cũng sẽ tức giận. Ám Nguyệt xuất hiện gần đó, ngạo nghễ nói. Còn 5 chiêu nữa. Nếu cậu nhận thua, chúng ta sẽ chấm dứt. Tần Xuyên đứng dậy, xoay xoay cánh tay và bả vai đang đau nhức, ánh mắt âm trầm nhìn Ám Nguyệt. Chút vết thương vặt này chỉ là do tôi không cẩn thận thôi. Cô cứ thử đá thêm xem. Tần Xuyên nhọn miệng cười. Ám Nguyệt cười khẽ. Nguyệt thần cước pháp của ta có nguồn gốc từ trăng, có khi tròn khi khuyết, khi tỏ khi mờ. Ánh trắng có thể vô hình vô ảnh, cũng có thể bao phủ khắp không gian. Ngay chiêu trăng non của ta mà cậu còn không đỡ nổi. Vậy mà còn muốn nếm mùi vài chiêu nữa sao? Tần Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô ấy, mặt không chút cảm xúc. Nếu không muốn gãy chân, thì đến đá tôi thử xem. Ám Nguyệt nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Trăng rằm. Lần này cô đá liên tục mười mấy cước trong không trung. Gió sau từng cước biến thành những luồng khí hình vòng cung, phong tỏa tất cả góc độ. Những luồng khí đó, như hàng chục mũi phi đao khổng đang bay tới, muốn xé tan Tần Xuyên ra vậy.